Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 96, chương 95, hỏa hừa triệu hoán, bành, tiếng sụp đổ bên trong, cũ nát đền thờ như bị thiêu đốt hầu như không còn một dạng. Chậm rãi ngã xuống, Akebeni Raisin, Domong Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm bốn người cùng nhau đứng tại biển lửa trước. Nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy sầu lo. Uy, hắn sẽ không thật. Yuge Musura nhịn không được hướng Akebeni Raisin hỏi thăm như thế một tiếng. Không, sẽ không. Akebeni Raisin lắc đầu, trong miệng trả lời như vậy lấy. Tâm tình lại liếc mắt liền có thể nhìn ra không bình tĩnh. Cái tên kia, thế mà thật vì đánh ngã Enonra, không tiếc đem Enonra đưa vào đền thờ giam lại, tính cả mình tại bên trong, đem chọn cái đền thờ đều cho dẫn nổ. Kamo Subaru sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ngay từ đầu, Rama hướng tất cả mọi người truyền đạt cái này kế hoạch tác chiến lúc. Ngoại trừ Akebeni Raisin biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục bên ngoài, những người còn lại đều không thể nào tin được. Rama thế mà lại liều đến nước này, dù cho Rama lúc ấy nói như vậy. Yên tâm, không có các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ta còn không đến mức vì một cái tín vật liền cầm mạng của mình nói đùa. Lúc đó, Rama liền dùng chẳng hề để ý giọng điệu nói câu này. Bởi vì Rama cái kia tản mạn lại không chăm chú dáng vẻ, đại gia cũng đều tin tưởng hắn không phải loại kia hội cầm tính mạng của mình đùa giỡn người. Đó cũng không phải nói Rama không sẽ liều mạng. Tương phản, một khi chạm đến Rama thứ trọng yếu nhất, cái kia Rama khẳng định vẫn là sẽ liều mạng. Tỉ như, lúc trước cho đề quản chế thất nổ tung lúc, Rama liền liều lĩnh vọt vào đám cháy. Lại tỉ như, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, kém chút bị Berserker cho tuyệt sát lúc, Rama cũng không chút do dự đẩy ra Masu, đem chính mình bại lộ tại kẻ địch một kích chí mạng phía dưới. Hiện tại, vì dưỡng dục chính mình 10 năm Akebeni Kuukan, Rama không ngại bốc lên điểm hiểm, lại còn không đến mức vì thay nhà Akebeni tranh cái mặt mũi liền bỏ mạng vào. Chính là bởi vì Rama là như vậy người, mọi người mới hội loáng thoáng ở giữa cảm giác được Rama cũng không có đánh bạc tính mệnh giác ngộ. Theo bản năng đều tin tưởng Rama sẽ có biện pháp, nhưng bây giờ, xem thế thì sập đền thờ, đem một vùng chu vi bao trùm biển lửa, lòng của mọi người không tự chủ được nhấc lên. Deity đại nhân, liền Domong Hinova đều mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một bộ tùy thời có khả năng khóc lên giống như bộ dáng. Giống, ngay tại cái này dưới tình huống. Trong biển lửa, sơn thần vật lộn mà ra dáng vẻ khắc sâu vào đám người tầm mắt. Hiển nhiên, chẳng qua là bị bạo viêm cho quấn vào đi vào mà thôi. Đối với da dày thịt béo sơn thần tới nói, dù cho không tính là gãi ngứa ngứa, cũng không gọi được là to lớn gì uy hiếp. Chỉ là mất đi Enonra cái mục tiêu này, sơn thần rất có thể sẽ đem cừu hận lần nữa chỉ hướng Domong Hinova đoàn người. Đại tiểu thư, sơn thần muốn đi qua. Kamo Subaru cùng Yuge Musura liền có chút hoảng hốt. Cái này tình huống, Deity trước đó cũng có đề cập qua a. Akebeni Raisin cũng vội vàng hướng Domong Hinova nói ra. Hinova, người tranh thủ thời gian lắng lại sơn thần phẫn nộ đi. Phụ nữ cầu nguyện không chỉ có thể truyền đạt ý chí, còn có thể lấy lắng lại thần phẫn nộ. Này tại đây cái cực đông đảo quốc bên trong, đồng dạng là một loại thường thức. Rama cũng đã sớm cân nhắc đến, một khi mất đi Enonra cái mục tiêu này, sơn thần hội một lần nữa đem tầm mắt đặt ở kẻ xâm nhập trên thân. Chuyện như vậy trước dặn dò qua Domong Hinova, tại sơn thần sắp tạo thành uy hiếp thời điểm, lợi dụng cầu nguyện, lắng lại phẫn nộ của nó. Dưới tình huống như vậy, Domohinova mặc dù vẫn còn có chút lo lắng Rama tình huống, nhưng vẫn là lấy ra chuông lục lạc, keng linh, êm ngay tiếng chuông bên trong. Tại trong biển lửa vật lộn, sơn thần gầm thét dần dần lắng lại xuống dưới. Giống, nửa ngày về sau, sơn thần như là cảm thấy bất mãn giống như, đầu tiên là gầm thét một tiếng, ngay sau đó đưa lưng về phía ở đây tất cả mọi người. Đạp lên hỏa diễm, rời khỏi nơi này, cái dạng kia, đơn giản tựa như nói là, xem tại cái kia vu nữ mức, lần này sẽ tha các ngươi một lần. Cứ như vậy, sơn thần rời khỏi nơi này, nếu như là La thật sự ở nơi này, khẳng định sẽ đối với này thấy tương đương kinh ngạc a. Dù sao, coi như lắng lại phẫn nộ, sơn thần đối với kẻ ngoại lai địch ý vẫn là tồn tại. Dù cho không sẽ lập tức phát động công kích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Domohinova đoàn người. Hiện tại, sơn thần lại là phi thường dứt khoát từ bỏ đối Domohinova đoàn người khu trục. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Có lẽ, liền Izanagi người đều sẽ đối với này thấy kinh ngạc a. Bởi vì, này đủ để chứng minh Domohinova tố chất cao. Cái này nhìn như sợ người lạ tiểu nha đầu. Có lẽ, thành tựu tương lai sẽ so Kamo Subaru cùng Yuge Musura còn cao. Thậm chí, liền Kira Domon cũng có thể tùy thời bị làm hạ thấp đi. Nếu là biết điểm này, Kira Domon vẫn sẽ hay không nguyện ý đem Domohinova gả cho Akabani nhất tộc đâu. Này thật đúng là một cái ý vị sâu xa vấn đề. Bất kể nói thế nào, sơn thần đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mảnh bùng cháy biển lửa. Domohinova đoàn người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Thời gian càng lâu, trong lòng liền càng lo nghĩ. Không được, ngay tại Akabani Raisin kìm nén không được. Chuẩn bị tiến lên lúc, phía trước rốt cục truyền đến có chút động tĩnh. Khụ khụ, kèm theo một trận tiếng ho khan. Rama theo biển lửa trung tâm xuất hiện, hướng bên này mà đến rồi. Deity, Akabani Raisin vừa mừng vừa sợ lên tiếng. Ngươi không sao chứ? Quá lợi hại ngươi. Kamo Subaru cùng Yuge Musura cũng là kinh hỉ ồn ào. Hô, liền Domohinova đều thở dài một hơi, lộ ra cho đến nay lần đầu tiên nụ cười. Cái kia nụ cười, tức hồn nhiên, vừa đáng yêu, dạng này mọi người cũng không nhìn thấy. Tại Rama dưới chân, một con hỏa hồng chuột đang toán loạn tại trong ngọn lửa. Màu lửa đỏ chuột những nơi đi qua, tất cả hỏa diễm cũng đều như là mất đi uy lực. Căn bản mang không đến bất kỳ nhiệt độ. Rama ngay tại này con chuột bảo vệ dưới, thoát ra biển lửa, đi tới Domohinova đoàn người trước mặt. Này đáng chết khói. Rama còn tại ho khan, nhưng Akabani Raisin đã kích động ôm lấy. Tốt, Deity, ta liền biết loại trình độ này vấn đề căn bản khó không được ngươi. Vừa nói, Akabani Raisin còn một bên không ngừng vỗ Rama phía sau lưng. Nhưng vốn là ho khan đến không nhẹ Rama kém chút tại chỗ bị đập đến thở không nổi. Ngay sau đó, Rama liền vội vàng đem Akabani Raisin cho đẩy ra, trừng mắt liếc hắn một cái, lại mảy may đều không có nhường Akabani Raisin xúc động có nửa phần biến mất. Không chỉ có là Akabani Raisin mà thôi, liền ban đầu cùng Rama không hợp nhau Kamo Subaru cùng Yuge Musura đều sắc mặt dừng một chút. Đến mức Domohinova, chẳng biết tại sao, nhìn về phía Rama ánh mắt có vẻ hơi ướt át, nhường Rama nhịp tim lần nữa gia tốc đứng lên. Không lâu về sau, mọi người mới theo tâm tình kích động bên trong chậm lại. Ngươi là làm sao làm được? Kamo Subaru rốt cục đưa ra vấn đề này. Đúng vậy a, kinh người như vậy nổ tung. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể là lông tóc không tổn hao gì. Yuge Musura đồng dạng tức bội. Phục vừa sợ thán, đối với cái này, Rama chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn cách đó không xa, một con màu lửa đỏ chuột vô thanh vô tức biến mất. Rama viết lấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái. May mắn trước đó tập được hỏa hừa triệu hoán thuật thức, may mắn mà có nó, Rama mới chọn sử dụng mạo hiểm như vậy chiến thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.